Chương 781, nói sinh vạn vật, hỗn độn diễn biến. Thái Dương tinh trung, Ngọc Độc Tú quanh thân chí dương chi lực cùng chí âm chi lực không ngừng đan vào, không ngừng hướng về phía Tiên Thiên Nguyệt Quế tiến hành luyện hóa. Đang ở Ngọc Độc Tú thần du minh minh, luyện hóa Tiên Thiên Nguyệt Quế là lúc, đã thấy Tam Bảo Như Ý đã bị trong hư không chí dương, chí âm, hủy diệt, tạo hóa chi lực kích động, cư nhiên chậm rãi tự động từ hắn tay háo trong lưu chuyển ra, phiêu đang ở trong hư không âm dương giao hội chỗ, vô số tạo hóa, hủy diệt, âm dương chi lực bị Tam Bảo Như Ý đánh cắp. Tam Bảo Như Ý chính là Tiên Thiên Băng Phách, Pháp Bảo Bát Quái Lô, Tứ Khôi Trấn Hải Châu, cùng Lôi Thú Bộ Tộc Chí Bảo Lôi Chỉ và Ngọc Độc Tú cường đại nhất bảo vật, Hỗn Độn Ngô Hóa Khí sinh ra, cho Thiên Địa Đại Đạo gia chỉ chí bảo 3000 Hỗn Độn Châu. 3000 Hỗn Độn Châu, 3000 Hỗn Độn thế giới. 3000 Hỗn Độn Châu bên trong tự luồng thứ nhất Hỗn Độn chi khí phát huy sau đó, Ngọc Độc Tú nguyên thần tán hóa, dung nhập 3000 trong Hỗn Độn, biến thành 3000 Hỗn Độn Châu số phận chí cao Chu Á Tể, không thể danh, không thể nói, có khả năng xưng là đạo khả đạo, không phải là hàng nói. Ngọc Độc Tú 3000 nguyên thần biến thành 3000 Hỗn Độn thế giới Chu Á Tể, nhưng mà cái này 3000 Hỗn Độn chưa hoàn toàn phát huy, nhưng mà từng luồng Tiên Thiên Hỗn Độn chi khí đang từ từ tích xúc. Nếu là không có ngoài ý muốn, cái này 3000 Hỗn Độn có thể ở qua cái mấy triệu năm, mấy nghìn vạn năm, hàng tỷ a sau đó, lại vừa phát huy viên mãn, hóa sinh nảy sinh hoàn chỉnh 3000 Hỗn Độn, Ngọc Độc Tú cũng có thể làm được lăn lộn cấp độ không chết, ta trước mắt không chết. Lúc này lại cũng là Ngọc Độc Tú cơ duyên đến rồi, Tiên Thiên Nguyệt Quế cùng Tiên Thiên Phủ Tang Mục là cái gì? Năm đó thiên địa không khai là lúc, cắm rễ lại trong Hỗn Độn Tiên Thiên linh vật, chủ Hỗn Độn tạo hóa cùng hủy diệt, có vô cùng sức mạnh to lớn, bất khả tư nghị biểu thị diệu dụng. Về sau thiên địa sơ khai, Tiên Thiên Phủ Tang Mục cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế rơi lại đại thiên thế giới, liền bắt đầu rồi định địa thủy phong hỏa, cứu giúp đại thiên thế giới phát huy pháp tắc đường. Cái này Tiên Thiên Nguyệt Quế cũng tốt, Tiên Thiên Phủ Tang Mục cũng được. Cụ đều cũng có bất khả tư nghị biểu thị diệu dụng. Lúc này 3000 Hỗn Độn Châu mở rộng ra, không ngừng hút vào vô tận tạo hóa cùng hủy diệt chi lực, để mà không ngừng hoàn thiện hư không pháp tắc, nhanh hơn hỗn độn diễn biến. Có lẽ là Tiên Thiên Phủ Tang Mục cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế cảm nhận được Tam Bảo Như Ý trong hỗn độn chi khí, Tiên Thiên Phủ Tang Mục cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế cư nhiên trong nháy mắt hóa thành lưu quang, xông vào Ngọc Độc Tú Tam Bảo Như Ý bên trong. Ầm ầm. Hỗn độn nổ vang, vô tận trong hư không một chút hỗn độn chi khí lượn lờ, Tiên Thiên Phủ Tang cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế vừa rơi vào vô tận trong hỗn độn, cũng chỉ thấy hỗn độn run, vô tận hư không trong nháy mắt cùng Tiên Thiên Phủ Tang một cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế xen lẫn nhau cảm ứng, minh minh trong Ngọc Độc Tú dung nhập trong hỗn độn nguyên thần, cư nhiên ở trong nháy mắt bằng vào hỗn độn chi khí, đem cái này Tiên Thiên Nguyệt Quế cùng Tiên Thiên Phủ Tang một tế luyện hoàn tất, hư không rung động, Tiên Thiên Phủ Tang một trên vô số Tiên Thiên hủy diệt đại đạo phù văn đang không ngừng phát huy, xen lẫn nhau sinh huy. Sáng tắt bất định, hỗn độn hư không không ngừng điên cuồng thôi diễn phá giải tới Tiên Thiên Nguyệt Quế, Tiên Thiên Phủ Tang Mục trong pháp tắc. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn chi khí phát huy cư nhiên hiện ra bao nhiêu nhân? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hỗn độn chi khí nhất hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vô cùng. Hô hấp giữa không gian chỉ thấy phô thiên cái địa hỗn độn chi khí hướng về vô tận hư không giật tán đi, nơi đi qua quần quận nổi lên trận trận phong ba sóng biển, hư không ở trong hỗn độn rung động. Vô tận tạo hóa ở trong hỗn độn phát huy. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, một cái hỗn độn châu sản sinh biến hóa sau đó, kế tiếp đã thấy vô số 3000 hỗn độn châu trong hư không rung động. 3000 hỗn độn châu xen lẫn nhau cảm ứng, vô tận pháp tác hướng không trung phát huy, vô tận hỗn độn chi khí đang điên cuồng bạo tăng, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật vô cùng. Hỗn độn chi lực cũng không nghèo đến. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Ngọc Độc Tú thần du hỗn độn, nhưng chỉ cảm thấy cái này hỗn độn châu trong không bờ bến, vô thượng vô hạ, vô thủy vô trùng, vô sanh vô tử, vô huyễn vô diệt, không có thời gian luân hồi, chẳng biết nam bắc đông tây. Ngọc Độc Tú niệm động giữa du lần hỗn độn, nhưng cũng không biết cái này hỗn độn bao lớn, tựa hồ có vô cùng lớn, đại không lường được, nhưng cũng tựa hồ vô cùng bé, tiểu không thể năng lượng, một ý niệm mà thôi. Hỗn độn hỗn nguyên, vô biên vô hạn, vẫn ở chỗ cũ phát huy. Nguyên lai đây chính là thiên địa đại đạo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô cùng. Ngọc Độc Tú chậm rãi tự nói, trong mắt một vòng xưa cũ ngọc điệp lóe ra vô tận tiên thiên phù văn, ở trong mắt Ngọc Độc Tú chậm rãi lưu chuyển. Ngọc Độc Tú dung nhập 3000 hỗn độn hư không nguyên thần hơi lớn nói, đại đạo sinh ra luồng thứ nhất hỗn độn chi khí, cũng là hỗn độn bổn nguyên chi khí, hơi lớn nói một trong, tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế rơi vào trong hỗn độn, cùng hỗn độn sản sinh giao cảm thấy, thôi diễn ra tạo hóa pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc, cái này lượng chủng pháp tắc chính là hỗn độn hiến pháp lại. Sinh tử luân hồi huyễn diệt, cụ đều ở đây tạo hóa cùng diệt thế trong. Này đây hỗn độn chi khí đang thay đổi, luồng thứ nhất hỗn độn chi khí diễn biến là hai, chính là có thuộc tính, ứng thiên địa tạo hóa đại đạo cùng hủy diệt đại đạo mà thành hỗn độn chi lực, lúc này hỗn độn tạo hóa hủy diệt đã sinh, vị biểu thị nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, chính là âm dương giao cảm thấy, phát huy vạn vật. Nói cách khác, vạn vật cái đều là âm dương diễn biến ra, vạn vật chi chung ai cũng bao hàm âm dương chi lực, coi như là hỗn độn chi lực cũng là như vậy, trong hỗn độn cũng ai cũng bao hàm tạo hóa hủy diệt chi lực, phút giây chiêu dương mở ra. Âm dương giao cảm thấy, mà diễn sinh ra bao hàm âm dương chi khí một loại khác hỗn độn chi lực, đây chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị hóa âm chiêu dương, hai sinh âm dương phân chia vạn vật là ba. Tam sinh vạn vật, có thể lý giải là tam tài, cũng có thể lý giải là vạn vật ý tứ, bởi vì vạn vật cái đều bao hàm lại tam tài trong. Hỗn độn phát huy, Ngọc Độc Tú lúc này thần du hỗn độn, cũng nguyên thần sương mù, vô suy nghĩ vô tưởng. Cho tới bây giờ, bổn tọa mới biết được cùng rời Trần đạo trưởng nhân quả ra sao đẳng cấp to lớn. Cái này nói hôn nguyên mẫu khí, cũng đại đạo một trong, quả nhiên là chân quý đến cực điểm. Cũng không biết cái này một luồng mẫu khí là thế nào ở khai thiên chi sơ tồn tại lại. Ngọc Độc Tú lúc này nghĩ tới rời Trần đạo trưởng, trong nguyên thần một chút linh quang chậm rãi phát huy. Cái này nhân quả quá, vốn tưởng rằng lần trước đã trả hết nợ, lại không nghĩ rằng, nhưng mà còn một cái ra lông, ba. Nghìn hôn độn phát huy, cái này nhân quả quá. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú chậm rãi thu hồi tâm tư, chậm rãi mở mắt. Đã thấy tam bảo như ý tản mát ra từng đạo thần quang, tất cả tới gần nơi đây thái dương chân hỏa cái đều là trong nháy mắt bị định trụ, sau đó bị Ngọc Độc Tú tam bảo như ý hút lấy nạp, hiểu ra hôm nay tam bảo như ý trong bát quái lô có thể phải pháp khí cấp bậc, lúc nào tiến hóa thành pháp bảo, Ngọc Độc Tú liền có thể nếm thử chấn áp vô thượng giáo tổ. Nghĩ gì thế, Ngọc Độc Tú trong mắt các loại dị tượng trong nháy mắt tiêu tán, mở mắt ra liền thấy thái âm tiên tử ở ngơ ngác nhìn bản thân, cũng nhẹ nhàng mở miệng. Không có, không có. Chỉ là muốn đến trước đây khai thiên chi sơ chuyện tiết, cũng trong lòng có chút cảm khái thái âm tiên tử trên mặt bay ra lau một cái hà hồng. Ngọc Độc Tú cười mà không ngữ, cũng không vạch trần. Thái âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú, sau đó mở miệng nói, được rồi, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn tiên thiên phủ tang một cùng tiên thiên nguyệt quế làm sao không thấy ngươi lẽ nào đem triệt để luyện hóa. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhìn huyền phù lại trong hư không tam bảo như ý, bàn tay duỗi một cái. Đã thấy tiên thiên phủ tăng cùng tiên thiên nguyệt quế chậm rãi tự tam bảo như ý trong bay ra, rơi vào trong hư không, một lần nữa định trụ trong hư không thái dương chân hỏa, sau đó đem tam bảo như ý thu hồi, phương mới nhẹ nhàng cười, cái này tiên thiên phủ tăng cùng tiên thiên nguyệt quế cũng giúp ta đại ân, giải khai trong lòng ta một cái ngật đáp, sau này coi như là chuẩn tiên giáo tổ, nếu là chọc cho ta mất hứng, ta cũng dám cùng với đi lên mấy chiêu. Thái âm tiên tử nghe vậy nhất thời ánh mắt lóe ra, lau một cái kinh hỉ lưu chuyển. Ngươi tạo hóa viên mãn, dựng nuôi ra tiên thiên bất diệt linh quang. Sau khi nói xong, cũng tự mình lắc đầu, đem lời của mình ngữ cãi lại, sai, sai, thời gian ngắn như vậy, coi như là ngươi có thể hấp thu thượng cổ tích lũy hạ nội tình, có khả năng tạo hóa viên mãn, nhưng nếu là dựng dục tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng cũng cần thật lâu thời gian, cũng không có khả năng, cũng không biết ngươi hôm nay có gì bản lĩnh, có khả năng cùng chuẩn tiên, giáo tổ cùng so sánh. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay. Vốt ve tay háo trong tam bảo như ý, trong mắt lóe lên lau một cái nụ cười tự tin, bất tử bất diệt có tính không? Bất tử bất diệt thái âm tiên tử nghe vậy nhất thời cả kinh. Chưa xong còn tiếp.